Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 13 giờ 13, sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệp Thịnh năm ngoái vừa mất phụ thân, ruộng vườn cùng gia sản đều về tay hắn, người con trai cả ăn sung sướng khôn xiết, vội vàng bán một mảnh đất đổi lấy chút tiền, ngày ngày la cả ăn uống ở mấy quán nhỏ trong làng. Từ đó, cứ cách 3 ngày lại 2 ngày, hắn lại lêu lổng vô công rồi nghề, hết lang thang trong làng lại trèo đèo lội suối. Càng thêm phần ngang ngực càn rỡ, trộm cắp, giở trò sàm sỡ. Cả làng Lê Kinh, ngoài người đại bá là Lý Mộc Điền, hắn chẳng coi ai ra gì. Thương thay cho đứa em trai cùng phụ thân khác mẹ của hắn Lý Diệp Sinh. Cùng tuổi với Lý Hạng Bình, trong khi Hạng Bình từ nhỏ đã được theo học chữ nghĩa với thầy đồ ở đầu làng, thì Diệp Sinh lại phải chịu cảnh côi cút, đói rét. Đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, phụ thân vừa mất, ngày ngày phải đi chăn vịt, chăn trâu thuê cho người ta. Nếu không có nhà đại bá Lý Mộc Điền thỉnh thoảng giúp đỡ, e rằng đã chết đói trong nhà từ lâu. Lý Diệp Thịnh nào đâu bận tâm đến sống chết của đệ đệ. Những lúc rảnh rỗi, trong lòng hắn lại ngứa ngáy, nhìn nhà Lý Trường Hồ ra vào cái sân gạch xanh cao ráo, lòng ghen ghét đến phát điên. Đều họ Lý cả, cớ sao ngươi là đích còn ta là thứ? Cớ sao ngươi được mua ruộng tốt, xây nhà cao cửa rộng? Bất quá cũng chỉ là một nhà giàu trong làng, bày đặt học đòi ai mà xây nhà to như vậy. Chẳng lẽ trong nhà có dấu bảo bối gì hay sao? Hắn bất chợt ngồi bật dậy, trong đầu như lóe sáng, nhớ lại cái đêm hôm ấy, vẻ mặt căng thẳng của mấy người và con dao trong tay Lý Mộc Điền. Lý Mộc Điền có bảo bối, Lý Diệp Thịnh ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhìn Lý Trường Hồ đang cười nói với người thuê đất trên cánh đồng, trong lòng bực bội. Chẳng qua là đầu thai tốt hơn người khác thôi. Ngồi dưới gốc cây ngủ trộm một lúc, thấy trời đã về khuya, Lý Diệp Thịnh. Phì, một tiếng, nhổ cọng cỏ trong miệng, kéo ống quần lên, lén lén lút lút đi về phía căn nhà lớn của nhà họ Lý. Đi một vòng quanh tường rào, Lý Diệp Thịnh chẳng tìm thấy nổi một khe hở nào. Hắn thử leo lên nhưng bức tường được xây bằng phẳng, trơn nhẵn, e rằng khó mà trèo qua được. Chó chết! Lý Diệp Thịnh tức tối nhổ một bãi nước bọt vào tường, nghiến răng nghiến lợi, quay người chạy về phía sau núi. Tao không tin chúng mày có thể úp cái lồng lên cả căn nhà được. Dãy núi Đại Lê uốn lượn, trùng điệp, ngọn núi sau làng Lê Kinh chỉ là một trong số đó. Dân làng lười đặt tên, cứ thế gọi là núi sau. Vượt qua núi sau, đi về phía nam là đỉnh Mày Thước, tiếp tục đi về phía nam đến chân núi là làng Kinh Dương. Hai làng muốn qua lại với nhau đều phải đi qua con đường nhỏ trên núi. Lý Diệp Thịnh rẽ bụi cây, men theo con đường nhỏ leo lên khoảng một khắc đồng hồ, tìm một chỗ đất nhô ra có tầm nhìn thoáng đãng, nấp mình sau tảng đá lớn, nhìn xuống căn nhà nhỏ phía dưới. Hắn dụi dụi mắt, chỉ thấy lờ lờ vài bóng người đang di chuyển, hình như đang ngồi xếp bằng, lại có bóng người bê đá xanh đi đi lại lại, không biết đang làm gì. Nghe nói trong sân nhà chúng nó có đặt mấy khối đá, chẳng lẽ Lý Mộc Điền ra ngoài học được võ công bí truyền nào, lén lút dạy cho mấy đứa kia. Lý Diệp Thịnh ngẩng đầu nhìn trời, núi rừng vốn đã âm u, nay lại thêm mây đen che khuất ánh trăng, mặt đất tối đen như mực, đến cả bóng người cũng dần trở nên mờ nhạt. Đêm đã khuya, vượn hú chim kêu, gió lạnh luồn qua ống quần Lý Diệp Thịnh, hắn rùng mình một cái, co ro ngồi xuống tảng đá lớn. Lạnh lẽo thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệp Thịnh ngồi thêm một lúc nữa, nước mũi chảy ròng ròng, trong lòng thầm nghĩ ra những lời đồn đại chuẩn bị tung ra khắp làng. Nào là bảo bối tổ truyền, hắn Lý Diệp Thịnh cũng là con cháu nhà họ Lý, tại sao không được chia phần? Nếu là võ công bí truyền, hắn cũng chẳng thèm luyện, bán lấy tiền còn sướng hơn, tha hồ mà hưởng thụ. Cúi đầu nhìn xuống căn nhà, lúc này đã chẳng còn bóng người nào nữa. Lý Diệp Thịnh cũng chẳng để ý, kéo tay áo, đứng dậy chuẩn bị về nhà. Mẫu thân ơi, ai ngờ vừa quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đứng trên con đường nhỏ trên núi. Lý Diệp Thịnh sợ đến mức hồn vía lên mây, vừa lăn vừa bỏ chui tít vào sau tảng đá lớn. Run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, người nọ có hàng lông mày thanh tú, đang cúi đầu nhìn hắn, chẳng phải ai khác mà chính là đứa em họ Lý Hạc Bình. Lý Diệp Thịnh trừng mắt, định bụng làm ra vẻ hung dữ. Nhưng vừa nhìn thấy Lý Hạc Bình đang bấm tay niệm thần chú, hắn liền sững người. Cái gì? Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ đột ngột xuất hiện trước mắt hắn, cổ họng nhói đau, cả thế giới trước mắt như đảo lộn. Hắn nhìn thấy vầng trăng sáng vằng vặc, rồi lại nhìn thấy căn nhà nhỏ mờ ảo dưới ánh trăng. Đầu Lý Diệp Thịnh đột ngột bay lên, rơi bịch xuống con đường nhỏ trên núi. Ý thức còn sót lại của hắn nhìn nụ cười lạnh lẽo trên mặt Lý Hạng Bình, chỉ cảm thấy người em họ này xa lạ đến đáng sợ. Cái xác không đầu trốn sau tảng đá, máu từ cổ phun ra ào ạt, nhuộm đỏ cả tảng đá, con đường đất, lá khô, chảy đến tận chân Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình ghét bỏ lùi lại một bước, nhìn thi thể Lý Diệp Thịnh đổ xuống, suy nghĩ một lúc, lại bấm tay niệm thần chú, triệu hồi một luồng sáng vàng. Hắn ngồi xổm xuống, dùng luồng sáng vàng cắt thi thể thành nhiều đoạn theo tỷ lệ thích hợp, để lũ thú hoang ngửi thấy mùi tìm đến tha đi khắp nơi. Làm xong mọi việc, Lý Hạng Bình đứng dậy nhìn xung quanh. Trong bóng tối của khu rừng, đã có thêm không ít đôi mắt xanh biếc. Lý Hạng Bình vỗ vỗ tay, thấp giọng nói. Xin mời chư vị, nhà họ Lý Trường Hồ tỉnh dậy sau khi nhập định, lại không thấy hai người đệ đệ đâu, cả cái sân rộng lớn chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu. Hắn thắc mắc, vội vàng đi ra sân trước, lúc này mới nhìn thấy Lý Thông Nhai. Nhìn Lý Thông Nhai đang ngồi bên bàn gỗ lật xem bí kíp, Lý Trường Hồ có chút khó hiểu hỏi. Sao không thấy Hạng Bình đâu, nó đi rửa tay rồi. Lý Thông Nhai chậm rãi cuộn tấm che lại, nhìn người huynh trưởng nói. Thông Nhai, ngươi đã chuẩn bị ngưng tụ huyền cảnh luân chưa? Lý Trường Hồ hai tay chống lên bàn, có chút ngưỡng mộ hỏi. Khoảng mấy ngày nữa là có thể ngưng tụ đủ 81 luồng ánh trăng, nhưng chúng ta không bằng Xích Kinh, ta luôn cảm thấy nên đợi thêm, chuẩn bị kỹ càng hơn. Lý Thông Nhai mỉm cười, lấy một đoạn vải trắng, quấn chặt lấy tấm tre, thắt nốt lại. Đại ca, huynh thấy trong bốn huynh đệ chúng ta, ai giống phụ thân nhất? Lý Thông Nhai đột nhiên hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Trường Hồ. Tất nhiên là đệ, Lý Trường Hồ buột miệng nói ra, sau đó sững người, tìm một chỗ ngồi xuống, lại cười nói tiếp. Ta quá nhu nhược, Hạng Bình thì hiếu động, Xích Kinh lại rụt rè, chỉ có đệ Lý Thông Nhai là trầm ổn, ung dung, không lộ vẻ gì, giống phụ thân nhất. Ha ha ha, Lý Thông Nhai cười khan vài tiếng, xua tay nghiêm mặt nói. Đại ca đừng có tâng bốc ta nữa. Theo ta thấy, trong bốn anh em chúng ta, Hạng Bình mới là người giống phụ thân nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao? Lý Trường Hồ khó hiểu nhìn nhị đệ. Lý Thông Nhai chậm rãi nói. Hồi nhỏ, khi chúng ta chơi đùa trong sân, phụ thân từng nói. Lần đầu tiên giết người, có người sẽ ù tai, đầu nóng bừng, tiến thoái lưỡng nan, có người run rẩy không thôi, không tự chủ được. Có người gào thét không ngừng, không biết trời đất là gì. Chỉ có Lý Mộc Điền ông ấy, lần đầu tiên giết người, rút đao uống rượu, nói cười như thường. Nói xong liền cười ha hả, đắc ý vô cùng. Hạng Bình giống phụ thân nhất, Lý Thông Nhai hạ giọng, ghé sát tay Lý Trường Hồ, khẽ nói. Là bởi vì nó đủ tàn nhẫn, hết chương, cách chương.